Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254. Độc trùng thế giới, bầy khỉ đều bị kinh động, đối đột nhiên thành đàn toát ra độc trùng, biểu hiện được rất là bối rối, cạc cạc thét lên, cái này một khỏa cường tộc chí bảo, xanh biếc tinh thạch, đến tột cùng là tộc nào chí bảo. Lúc này mới vừa xuất hiện, thì gây nên động tĩnh lớn như vậy. Tần Thư cảm thấy phiền phức, may ra xanh biếc tinh thạch xuất hiện về sau. Lần này tiểu thế giới mở ra cửa vào, cũng không phải là ở giữa không trung, mà là tại lòng đất. Mặt đất chấn động, một đạo đen nhánh không thấy đáy vết nứt nứt ra, không biết sâu bao nhiêu. Tần Thư không cần suy nghĩ, thu xanh biếc tinh thạch. Trực tiếp nhảy vào, đưa tay bên trong quang mang lấp lóe, chiếu rọi hoàn cảnh nơi này. Hai bên đều là màu đen bùn đất, mùi vị rất gay mũi. Tốt tại hạ xuống mấy chục mét về sau, một đạo đen nhánh tiểu thế giới thông đạo hiện ra ở trước mắt, cầm trong tay chí bảo. Tần Thư dừng một chút, dậm chân đi vào trong đó, một trận trời đất quay cuồng về sau. Còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, thì ngửi thấy trong không khí tràn ngập khí độc, may ra khế ước vệ độc nghĩ hậu, làm được bản thân đối điểm ấy độc, đã có sức miễn dịch. Lại nhìn chung quanh, là một mảnh rừng cây khô, mặt đất màu đen một mảnh, có nguyên một đám cửa động, bên trong tràn đầy các loại độc trùng, đồng thời khô trên cây, cũng hoặc là trong hốc cây. Quấn quanh lấy từng cái đủ mọi màu sắc độc xà. Nhiều lắm, lít nhà lít nhít một mảng lớn. Nơi này đám mây, nhan sắc đều là màu đen. Tràn đầy độc vụ, người bình thường tiến đến. Không đến một lát liền sẽ bị độc chết. Địa phương tốt a, Tần Thư chẳng những không có cảm giác không được khá. Ngược lại đang cùng ý hắn, nhấc trong tay. Khắp nơi đen nghìn nghịt vệ độc phi nghĩ, vờn quanh tại quanh thân. Đi thôi, hắn thả ra vệ độc phi nghĩ, thỏa hích thu thập những thứ này tràn ngập kịch độc sinh vật. Đến cùng là cái gì cường tộc tại tiểu thế giới này đây? Tần Thư thì thào, rất là chờ mong, nhưng cũng hy vọng, tiếp đó, không có chiến đấu phát sinh. Đồng thời, theo hắn tiến đến. Trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, mỗi tìm kiếm được đồng thời tiến vào một cái tiểu thế giới, liền có thể thu được một loại thần thú thiên phú. Tần Thư ý thức tiến vào sủng thú không gian, vội vàng xem xét lấy được thần thú thiên phú. Đến cùng là cái gì? Tam túc kim ô thiên phú hóa thân xí dương giới thiệu. Tam túc kim ô thiên phú, hóa thân một vòng hừng hực mặt trời. Những nơi đi qua đều là biển lửa, dòng sông khô cạn, rừng rậm phần diệt hầu như không còn. Cùng hỏa thuộc tính yêu thú dung hợp tốt nhất, giống như còn thật lợi hại bộ dáng. Tần Thư thấy là tam túc kim ô thiên phú, mới đầu thật cao hứng, nhưng nhìn đến giới thiệu, nhất thời buồn bực, tốt nhất là cho hỏa thuộc tính sủng thú dung hợp. Mới có thể hoàn mỹ phát huy ra này thiên phú uy lực. Bảy con long tuy nhiên có hắc viêm thiên phú, nhưng là đồng thời cũng bao hàm nguyên tố khác. Đem cái thiên phú này cho nó dung hợp, có phải hay không là lãng phí đâu? Nghĩ nghĩ, hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Vạn nhất về sau khế ước một đầu hỏa thuộc tính thần thú. Như vậy cái thiên phú này, thích hợp nhất nó cực kỳ. Cho nên hóa thân xí dương thiên phú thì tạm thời trước giữ lại, làm ra quyết định về sau. Tần Thư cũng không có ý định trong vấn đề này hao phí quá nhiều tâm tư, chuyện kế tiếp mới là trọng điểm. Ngẩng đầu lên, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Trong tay hắn xanh biếc tinh thạch phát ra lục quang, tràn ngập ra, làm đến vô số độc trùng mãnh thú tụ đến. Nhiều lắm, khắp nơi đen nghìn nghịt, có vài thước lớn lên con rết màu đen, to bằng gian phòng nhện độc, độc hạt, độc xà, độc trùng, chủng loại phong phú, căn bản đếm không hết. Bọn họ bị xanh biếc tinh thạch hấp dẫn mà đến, sau đó tại ngoài mấy chục thước liền ngừng, như là chiều bái đồng dạng, nghênh đón chính mình vương. Tần Thư nhíu mày, nghĩ không ra thứ này còn có loại này công hiệu, lại nếm thử mấy lần, năng lượng thôi động tinh thạch, làm đến lục quang càng tăng lên, chỗ xa hơn, có vô tận độc trùng nhúc nhích, vẻn vẹn chỉ là liếc một chút, thì có thể làm người tê cả da đầu, nhiều lắm, cái này một số độc vật, theo thanh đồng đạo bạch kim đô có, càng xa xôi, một đầu tứ dực phi xà xuất hiện, tản mát ra kim cương cấp 3 động, đến về sau, độc trùng chủ nhóm động tránh ra một mảnh trống trải khu vực, để nó hạ uống, kiểm chắc đến 100 mét bên trong, kim cương cấp tứ dực phi xà một cái. Tứ dược phi xà thuộc tính, độc chủng tộc, xà cấp bậc, kim cương thiên phú, mưa độc giới thiệu, thượng cổ giống loài, độc tính mãnh liệt, tính cách hung mãnh tàn bạo. Thế mà đầu này hung mãnh tứ dược phi xà, sau khi hạ xuống phủ phục xuống tới, không có biểu hiện ra địch ý, chủ động thần phục. Tần Thư nhìn trong tay xanh biếc tinh thạch, nghĩ không ra thứ này còn có loại này diệu dụng. Nhất thời, năng lượng toàn lực thôi phát, lục quang lan tràn càng xa khu vực, càng nhiều độc trùng tuôn ra mà đến. Giờ này khắc này, một bên khác, thông hướng tiểu thế giới lối vào đã đóng lại, nhưng là ở chỗ này, tụ tập rất nhiều yêu tộc cường giả. Tiểu thế giới quả thật tồn tại, đồng thời bị mở ra. Một cái cao khoảng 2 mét, phát ra kim cương cấp khí tức ba động hầu yêu, ngưng trọng mở miệng, nó là yêu hầu vương, đóng giữ nơi đây, chăm sóc tiểu thế giới. Vốn cho rằng tiểu thế giới chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng là hiện tại, không thể không một lần nữa tin tưởng, bên cạnh của nó, đến từ xa xôi chạy tới còn lại yêu vương, có tê nghiêu vương, tượng vương, còn có lang vương, đều là kim cương cấp. Nắm giữ phương thiên địa này yêu tộc cường giả đã bị mở ra, như vậy vô luận là ai tiến vào đều muốn đi ra, chúng ta thì thủ tại chỗ này chờ người kia đi ra, lập tức ra tay giết. Giống như vương cái mũi rất dài, một đôi nắm đấm lớn, ánh mắt lấp lóe sát khí, nó dù là hóa người, hình thể cũng phi thường cao lớn, xem ra như là cao 3 mét cự nhân. Lực lượng vô cùng đáng sợ, cùng giai bên trong yêu vương, không có một cái dám ngạnh kháng tượng vương nhất quyền chi lực. Yêu hầu vương nghe chi cảm thấy có lý, nhẹ gật đầu, bất quá việc này chuyện rất quan trọng, không biết đi vào đến cùng là ai, thực lực là không hơn xa tại bọn họ, cho nên nó vẫn là phái dưới tay tiểu yêu, tiến đến yêu quốc thông báo. Để cường đại hơn đại yêu chạy đến trợ giúp. Dù sao chỗ này tiểu thế giới mở ra, bên trong đến tột cùng tồn tại những thứ gì, đều là tất cả yêu muốn đi vào siêu tầm. Vạn nhất tìm tới đột phá tự thân gông xiềng đồ vật, liền đáng giá đến đi vào tìm tòi hư thực. Vết nứt phụ cận rất nhanh trọng binh chấn giữ, bày ra thiên la địa võng. Mà trong tiểu thế giới, Tần Thư đối mặt với vô tận bầy trùng, tê cả da đầu, ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh phi trùng khắp nơi đen nghìn nghịt. Những sinh vật này, đều không ngoại lệ, đều ẩn chứa kịch độc. May ra hắn người mang xanh biếc tinh thạch, không phải vậy liền sẽ bị bầy trùng che mất. Hắn hướng phía trước đi đến, độc trùng nhóm tự động nhường ra một lối đi, bên cạnh quanh thân còn có 4-5 đầu kim cương cấp độc thú nương theo. Trang diện cực kỳ hùng vĩ. Đương nhiên, cái này một số chịu thần phục độc vật, phần lớn trí lực rất thấp, đổi lại là có trí tuệ, độc lập suy nghĩ độc thú. Không biết xanh biếc tinh thạch phải chăng có thể có tác dụng. Tiểu thế giới này phi thường lớn, dứt khoát Tần Thư gọi ra văn thú, dự định chuyển mấy lần, thuận tiện triệu tập tất cả độc vật, đến lúc đó hết thảy đóng gói mang đi. hắn đột nhiên cảm giác được, sủng thú không gian hơi nhỏ, là thời điểm mau chóng thu thập yêu hạch, để nó lại làm lớn ra. Động tĩnh của nơi này phi thường lớn, cũng có chí khôn độc thú phát hiện, cũng chưa qua đi, mà chính là hướng về một phương hướng tiến đến. Chỗ đó có vua của bọn chúng tại, chính là thượng cổ cường tộc đời sau. Vùng thế giới nhỏ này chí cường độc vương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,